Chương 1058, đột nhiên tăng mạnh tam đại bản tôn. Thánh đế, ước chừng cờ N3000 hỗn độn kỷ nguyên mới có thể đuổi đi qua, bất quá cái kia hỏa nguyên giới giao dịch buổi đấu giá cờ N3 vạn hỗn độn kỷ nguyên mới bắt đầu, đến lúc đó ta nói không chừng sẽ lần nữa đột phá, có lẽ liền có thể tại rất thời gian ngắn ở giữa đuổi đi qua. Tế đế đạo. Ân. Ngươi cái này 2-3 vạn năm liền không cần đi ra, chuyên tâm lĩnh hội tu luyện á ủ dù mà kịt sủ bạ xà đạo. Cũng tốt. Tế đế gật đầu. Từ khi dựng dục ra đến nay, tế đế còn không có chân chính hảo hảo tu luyện qua, hắn mặc dù là tam đại bản tôn bên trong trước mắt nhất cường đại một cái, nhưng nếu như thư giãn xuống dưới, có lẽ rất nhanh liền sẽ bị thánh đế cùng cấm đế siêu việt. Hiện nay cũng là thời điểm tu luyện một phen. Rất nhanh. Uzumakitsubasa cùng tế đế riêng phần mi nhờ bế quan tu luyện. Mà nơi xa cấm kỵ chi vực nơi nào đó cấm đế chính tại vui mừng này không đất kia thu cái này đến cái khác tiểu đệ. Cấm kỵ thú đại quân số lượng đã đạt đến 2.500.000 cái A, chính tại hướng phía 3.000 xuất phát lấy. Uzumakitsubasa bế quan ăn vào huyền quan trời dịch thứ 3.000 vạn năm, rốt cục hiểu được nguyên điểm trí cao đạo bản nguyên, bước vào cựu cấp thần thánh hàng ngũ. Chỉ còn lại có hư hào trí cao đạo bản nguyên còn chưa tẳng thăng ngộ ra tới. Mượn nhờ bản nguyên thần quả, Uzumakitsubasa rất nhanh liền đạt đến cựu cấp thần thánh cực hạn. Mà Uzumakitsubasa thánh bi bất hủ quyết QNZ đã sớm tại tế huyết liên phụ trợ phía dưới, đạt đến đệ cựu tầng cực hạn, hơn nữa còn chỉ là sử dụng 5 đoá tế huyết liên, còn thừa lại 4 đoá tế huyết liên. Cựu cấp thần thánh, thánh bi bất hủ quyết đệ cựu tầng cực hạn. Cộng thêm phương diện khác tiến bộ, để Uzumakitsubasa thực lực đột nhiên tăng mạnh, hiện bây giờ sớm đã siêu việt cấm đế, liền ngay cả tế đế cũng không phải thứ nhất bản tôn đối thủ. Nhân tộc mặc dù là vô cùng nhỏ yếu chủng tộc, xa xa vô pháp cùng tế đế, cấm đế hai đại bản tôn so sánh, nhưng thứ nhất bản tôn có thần thông hệ thống, vô số thần thông tích lũy nội tình là còn lại hai đại bản tôn vô pháp tưởng tượng. Có thể nói, Uzumakitsubasa cái này thứ nhất bản tôn tương lai tiềm lực tuyệt đối sẽ siêu việt cấm đế cùng tế đế. Đột phá cựu cấp thần thánh về sau, Uzumakitsubasa bắt đầu chuyên tâm tại sáng tạo pháp môn. Chí cường pháp môn đã không vừa lòng tại Uzumakitsubasa, hắn muốn sáng tạo ra nguyên thần kỹ cái kia nhất tầng lần pháp môn. Mặc dù Uzumakitsubasa hiện tại đủ để chiến thắng phổ thông nguyên chủ, nhưng đều là dựa vào thánh thể cường đại cùng pháp lực thâm hậu. Nhưng tại pháp môn tầng thứ bên trên hắn cách nguyên chủ còn kém rất xa. Cho nên muốn tăng lên trên diện rộng thực lực, nhất định phải sáng tạo ra cường đại nguyên thần kỹ, đây mới là hắn chân chính ngăn cản cường đại nguyên chủ át chủ bài. Nếu như nói cứng nguyên thần kỹ, Uzumakitsubasa hiện tại tu luyện thánh bi bất hủ quyết bên trong thánh thể liền có thể so với nguyên thần kỹ, còn có thánh hồn QNZ có thể so với linh hồn một loại nguyên thần kỹ. Nhưng hai thứ này cũng không tính là công kích tính nguyên thần kỹ. Xem như phụ trợ nguyên thần kỹ. Thế là, Uzumakitsubasa chuẩn bị từ thánh quyền bắt đầu, sáng tạo ra thánh quyền đệ lục thức. Thánh quyền đệ ngũ thức có thể so cao cấp trí cường pháp môn, nếu là có thể sáng tạo ra đệ lục thức, vậy tuyệt đối có thể sánh ngang nguyên thần kỹ. Nếu như đơn chỉ có thánh bi truyền thừa lời nói, lấy Uzumakitsubasa hiện tại tạo nghệ hoàn toàn chính xác rất khó sáng tạo ra thánh quyền đệ lục thức. Nhưng Uzumakitsubasa cái này vô số năm qua tiếp xúc đến nguyên thần kỹ cùng nguyên chủ tầng thứ truyền thừa QNZ không ít. Có những cái kia nguyên thần kỹ làm vì tham khảo, lại thêm thánh bi truyền thừa, Uzumakitsubasa có năm chắc sáng tạo ra thánh quyền đệ lục thức. Mặt khác, hắn hiện tại ở vào huyền quan trời dịch hiệu quả bên trong, nội tính đã đạt đến một cái thật không thể tin trình độ, cho nên sáng tạo ra thánh quyền đệ lục thức đối với hắn cũng không khó. Quả nhiên vẹn vẹn 800 triệu năm về sau, Uzumakitsubasa là thành công sáng tạo ra đến thánh quyền đệ lục thức, sánh ngang thấp kém nguyên thần kỹ. Lại 31 tỷ năm sau, Uzumakitsubasa thành công đem thánh mâu QNZ cải tiến thành sánh ngang thấp kém nguyên thần kỹ trình độ. Lại một cái hỗn độn kỷ nguyên về sau, Uzumakitsubasa thành công đem thánh bi pháp tướng cải tiến thành thấp kém nguyên thần kỹ. Ngoại trừ sáng tạo nguyên thần kỹ, luyện hóa tế huyết liên tu luyện thánh bi bất hủ quyết bên ngoài, hắn QNZ trọng điểm tham gia ngộ hư mạ bổ rổ sỉ trí cao đạo, ý đồ đem hư hảo trí cao đạo bản nguyên tìm hiểu ra đến. Bất quá ngộ ra thứ hai môn trí cao đạo bản nguyên độ khó là trước đó gấp mấy chục lần, cho dù là ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ tại huyền quan trời dịch phụ trợ phía dưới, cũng có chút phí sức. Rốt cục 10 cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua, huyền quan trời dịch hiệu quả cũng chính thức biến mất. Bất quá, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cu nở dê tại tối hậu quan đầu thành công đem hư ảo chí cao đạo bản nguyên ngộ ra tới, chính thức bước vào thập cấp thần thánh tầng thứ. Đồng thời hắn cu nở dê tại cái này 10 cái hỗn độn kỷ nguyên thành công luyện hóa mặt khác 4 đóa tế huyết liên, đem thánh bi bất hủ quyết tu luyện đến đệ thập tầng cực hạn cảnh giới. Đặt tới cái này cảnh giới ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đã hoàn toàn không biết mình có cỡ nào cường đại, chỉ biết liền xem như tế đế cũng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn trở hắn nhất quyền, trong vòng 3 chiêu thất bại, trong vòng 10 chiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là phổ thông trạng thái dưới công kích, nếu như ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ toàn lực bạo phát, liền ngay cả tế đế cũng khó có thể ngăn trở một kích. Có lẽ ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đã đủ để cùng phổ thông nguyên chủ đệ nhị tầng lần cường giả giao thủ A sau khi đột phá, ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ liền đem thứ nhất bản tôn cảm ngộ một cái từ toàn bộ truy hệ nở thư A cho đệ nhị bản tôn cấm đế cùng thứ ba bản tôn tế đế. Tam đại bản tôn làm một thể, có thể cùng hưởng hết thể ký ức cùng cảm ngộ. Cho nên ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ cảm ngộ, cấm đế cùng tế đế cũng có thể tiếp thu được. Sau đó, cấm đế cùng tế đế tiêu hóa xong cảm ngộ về sau, cu nở dê nhau nhau có to lớn tiến bộ. Tế đế không cần nói, sáng tạo ra không ít thích hợp tế tộc pháp môn, thực lực so với lúc trước ma nhờ mẹ hơn không ít, mà cấm đế tiến bộ càng bỏ thêm hơn ghê gớm. Cấm đế tại cấm kỵ chi vực tìm được nhiều cái cấm kỵ chi vật, hơn nữa còn là đối cấm kỵ thú có cự trợ giúp lớn cấm kỵ chi vật, cho nên thực lực đã tăng lên tới cấm kỵ thú vương cực hạn. Mà lại cấm đế lại nhiều phiên cải tiến hồn cấm bí điện, đã đem linh hồn tăng lên tới thật không thể tin tình trạng, vẹn vẹn so đệ nhị bản tôn yếu một ít mà thôi, mà cấm kỵ thú thân thể cũng bị thối luyện thành một cái trình độ đáng sợ. Luận chiến đấu lực, cấm đế đã không kém gì tế đế. Tam đại bản tôn, thứ nhất bản tôn thánh đế thuộc về tại thứ nhất, tế đế cùng cấm đế tiếp theo. Đến cái này cảnh giới về sau, tam đại bản tôn tiến bộ đều tương đối chậm. Thánh đế ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ gặp phải đột phá nguyên chủ, tế đế gặp phải đột phá đạo đại tế tộc cảnh giới, mà cấm kỵ thú cu nở dê muốn nếm thử đột phá đạo cấm kỵ thú tầng thứ. Nhưng một bước này giống như một cái to lớn gông cùm xiềng xích, trở ngại lấy vô số chủng tộc. Ngoại trừ cờ nở nhất định thiên phú, thời gian dài dằng dặc bên ngoài, còn cần nhất định cơ duyên.